Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, đối rút an bài. Shinosuke tại sao phải Nekomata Chakra? Điểm này đừng nói Mabui không nghĩ ra được. Liền ngay cả Shikaku cũng không biết Shinosuke tại sao phải dùng một cái siêu S cấp nhẫn thuật đem đổi lấy Nekomata Chakra. Liên quan tới Yasaka Rinnegan sự tình, ngoại trừ người nhà cùng số ít người biết bên ngoài, những người khác cũng không hiểu rõ. Liền ngay cả Shikaku đến bây giờ cũng không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy Shinosuke đôi mắt này cũng không chỉ là bởi vì một ít tật bệnh mà biến thành như vậy. Thế nào, Mabui tiểu thư, Vân Ẩn có đáp ứng hay không yêu cầu của ta? Shinosuke hỏi. Hắn nhất định phải hoàn thiện mình Yasaka Rinnegan. Như vậy vĩ thú chakra là nhất định phải đạt được. Ngoại trừ đã bị hắn lấy được vĩ thú chakra, cái khác vĩ thú Jinchuriki đều phản bội chạy trốn ra thôn. Tìm kiếm khá là phiền toái. Trước mắt duy nhất đã biết Jinchuriki liền là Kumogakurei nhị vĩ Nekomata. Kumogakurei nếu là đồng ý cùng mình trao đổi, như vậy tốt nhất, song phương hòa hòa khí khí. Nhưng muốn là đối phương không đồng ý, như vậy Shinosuke tránh không được tối xoa xoa đối Nekomata hạ thủ. Khi đó hắn có thể liền không xác định Vân Ẩn Nekomata có phải hay không vẫn là Kumogakurei. Cái này ta phải thông chi Raikik đại nhân, Mabui chần chờ một chút nói ra. Lúc đầu nàng nhiệm vụ chủ yếu là cùng Konoha trao đổi nhẫn thuật. 583 coi như Konoha đối với mình phương này nhẫn thuật không hài lòng, nàng cũng là có quyền lực gia tăng nhẫn thuật số lượng. Nhưng Shinosuke lại căn bản không cần tự mình nhẫn thuật, mà là cần tự mình vĩ thú chakra. Liên lụy đến vĩ thú, đừng quản chuyện gì, vậy cũng là đại sự. Với lại Shinosuke liền cần vĩ thú chakra, điểm ấy thật sự là vô cùng khả nghi. Cho nên ở phương diện này, Mabui nhất định phải thông chi Raikik mới được. Căn bản vốn không dám thiện tự làm chủ. Cái kia xin mau sớm thông chi Raikik đại nhân, Shinosuke gật đầu nói. Mabui gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Cả ngày hôm nay, Shinosuke đều tại cùng tứ đại nhẫn thôn ninja cái cỏ, thảo luận một chút cùng các thôn hợp tác thế nào, làm sao giao lưu, như thế nào mới có thể vì Konoha thắng được lợi ích lớn nhất. Đúng là mệt thật, Shinosuke dựa vào ghế, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Quả nhiên Hokage cái gì là Konoha cực khổ nhất chức vị, ngồi một ngày nước bọt đều muốn nói khô rồi. Hokage đại nhân, đằng sau ngươi liền sẽ thói quen. Shikaku cho Shinosuke bưng một chén nước, cười đặt ở Shinosuke trước mặt. Dù sao cũng phải tới nói, hắn đối Shinosuke biểu hiện hôm nay còn là vô cùng hài lòng. Ngươi là ma quỷ mà, Shinosuke tức giận nhìn xem Shikaku. Cái gì gọi là về sau liền sẽ thói quen? Ta muốn đời này ta cũng sẽ không thói quen. Ta lúc ấy tại sao phải khuất phục, nên liều chết phản kháng. Hắn hiện tại đã phi thường hối hận tại sao phải đáp ứng Sunet các nàng mình khi Hokage đi đem Itachi, Musashi còn có Yoguisu cho gọi tới. Shinosuke nói ra, ẩn tàng mới một chỗ rút ninja nói một tiếng là, lúc đầu âm thầm bảo hộ Hokage làm việc là thuộc về Anbu. Bất quá Shinosuke tiền nhiệm về sau, liền đem công việc này giao cho Root, để Anbu đưa ra càng nhiều nhân thủ chấp hành nhiệm vụ. Dù sao hắn trước kia là Root bộ trưởng, chỗ tốt cũng nên cho bộ hạ mình. Không bao lâu, Itachi, Musashi còn có Yoguisu ba người bọn họ liền đi tới Shinosuke trước mặt. Hokage đại nhân, ba người nói. Shinosuke gật gật đầu. Ta hiện tại trở thành Hokage, Root không cách nào tiếp tục chấp trưởng, Shinosuke nói. Khi Hokage đã đủ mệt mỏi, nếu là còn kiêm chức Root bộ trưởng, chẳng phải là mệt đầu lưỡi đều muốn vươn ra. Itachi, hiện tại ngươi chính là Root bộ trưởng, Root hai vị phó bộ trưởng. Itachi cùng Yoguisu, hiển nhiên, Itachi tại thực lực cùng về mặt thân phận đều so Yoguisu xuất sắc. Đảm nhiệm Root bộ trưởng, không có xuất sắc thực lực không thể được. Itachi gật gật đầu, đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Shinosuke trước mấy ngày liền đã nói với hắn, Root sẽ giao cho hắn trưởng quản. Đây đối với Itachi là một loại tín nhiệm, đối với Itachi mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Dù sao đây chính là Root bộ trưởng, Konoha cao nhất vũ lực bộ môn thứ nhất, lại đơn vòng vũ lực. Bọn hắn so Anbu còn muốn thắng một bậc, bởi vì Root ninja càng máu lạnh, tàn nhẫn. Yoguisu, ngươi liền rời đi Root. Coi ta bí thư, Shinosuke nhìn thấy Mabui thời điểm, liền muốn tốt mình bí thư thí sinh. Cái kia chính là Yoguisu. Yoguisu làm Root phó bộ trưởng, trường kỳ giúp Shinosuke xử lý Root chính vụ. Phương diện này nàng cũng là một tay hảo thủ, có thể giúp Shinosuke hảo hảo chia sẻ một chút chính vụ áp lực. Lại Yoguisu muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, dạng này bí thư mang đi ra ngoài, đến lúc đó cùng Raikik gặp mặt, mình cũng sẽ không hư hắn. Yoguisu mặt không thay đổi nhìn Shinosuke một chút, nàng nơi đó không biết Shinosuke có ý đồ gì, bất quá có một chút nàng thật đúng là không có đoán được. Thẳng đến nàng khi bí thư ngày đầu tiên, thu vào Shinosuke đưa cho nàng nghề nghiệp chế phục. Musashi, người đảm nhiệm Hokage hộ vệ đội đội trưởng, hộ vệ đội thành viên liền từ Root rút ra, mỗi một vị Hokage đều cần tổ kiến thuộc về mình Hokage. Hộ vệ đội, Sunet hộ vệ đội, tại nàng từ đi Hokage về sau, liền đã giải tán, cho nên Shinosuke chỉ có thể mình thành lập một cái, mặc dù cái này Hokage hộ vệ đội, chưa hẳn có thể phái bên trên dùng dài. Lão sư, người có thể hay không lưu cho ta hai cái? Itachi cười khổ nhìn xem Shinosuke. Hắn hiện tại đã coi như là Root bộ trưởng, nhưng trong nháy mắt, Shinosuke liền đem Yoguisu cho đào đi, đồng thời còn có Musashi. Mặc dù Musashi như cũ thuộc về Root, nhưng hắn đảm nhiệm Hokage hộ vệ đội đội trưởng, trên thực tế liền là tại Root treo cái trước. Vừa mới Shinosuke còn nói để Musashi đi Root chọn lựa Hokage hộ vệ đội người. Ngẫm lại lấy Musashi làm người, đoán chừng sẽ đem Root mấy vị đại đội trưởng đều cho đào tới cho Shinosuke làm bảo tiêu. Muốn là như thế này, Root đoán chừng liền không có mấy cái hảo thủ. Musashi, tùy tình gọi mấy cái liền có thể đem sai cùng Shin mang lên. Ta rất ưa thích hai tiểu gia hỏa này. Cái khác liền tuyển mấy cái tiểu đội trưởng tốt, cũng không thể để đệ tử trở thành bộ trưởng. Nhưng thủ hạ người lại đều bị hắn cho đào hết, để đệ tử không người có thể dùng tình trạng. Shinosuke cảm thấy mình cái này lão sư vẫn là rất khéo hiểu lòng người. Itachi, Root phó bộ trưởng, còn có đại đội trưởng nhân tuyển, chính ngươi quyết định. Đến lúc đó cho ta danh sách là có thể, Shinosuke nói. Đã Itachi đã là Root bộ trưởng, tại Root trên chức vụ sự tình, liền giao cho hắn, Shinosuke chỉ cần xem qua một chút, đồng ý một cái liền tốt. Itachi gật gật đầu, trên mặt hơi có chút cười khổ. Root chiến lực là cường hãn vô cùng, nhưng cũng là bởi vì dạng này, dẫn đến bọn hắn ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, phương diện khác liền tương đối thiếu sót. Phó bộ trưởng nhân tuyển, thực lực nhất định phải quá quan, nhưng ở chính vụ xử lý bên trên cũng phải là một tay hảo thủ. Cũng chính là có thể văn có thể võ. Dạng này người, tại Root thật đúng là không tìm ra được. Vốn là còn một cái Yoguisu, kết quả bị Shinosuke đào đi khi bí thư. Hiện tại hắn muốn chọn hai cái phó bộ trưởng, nếu là thực sự không ai, cũng chỉ có thể chống không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.